Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1235 giai đoạn thứ 3 mở ra. Download quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã 2 chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh, trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Châu Âu truyền thông tự nhiên biết được Tư Đồ Vân Binh, từ đó vận hành đem Trung Quốc tuyển thủ quốc ra toàn bộ triệu hồi tin tức. Châu Âu truyền thông dùng một loại khoa trương khẩu khí đang chất vấn Tư Đồ Vân Binh cử động lần này dụng ý, thậm chí bọn hắn cho rằng châu Âu là an toàn, chỉ có Trung Quốc mới là nguy hiểm. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng không đối ngoại giải thích. Hiện tại cả nước đều bề bộn nhiều việc, hắn không muốn lãng phí công cộng tài nguyên. Tỉ như mọi người càng chú ý tình hình bệnh dịch tin tức, hắn nếu là làm náo động lên đầu đề, kia không phải tương đương với là tại giúp trở ngại. Tư Đồ Vân Binh người một nhà đã tiến vào sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện trong biệt thự. Tuy nói không có nhà mình như vậy tự tại, nhưng chung quy cơ bản sinh hoạt cùng giải trí cũng không ảnh hưởng. Vườn khu phong bế, nhưng nơi này đã có công việc nhân viên gia thuộc, cũng có không ngừng trở về cầu thủ mang theo gia thuộc tới đây sinh hoạt. Bọn hắn tự thành phương viên, tại ngoại giới xem ra nơi này là phong bế, nhưng bọn hắn lại tại tiểu thế giới bên trong khoan thai tự đắc. Trung Quốc tuyển thủ quốc gia hết thảy 23 người. Lại tính cả một chút chuẩn bị tuyển cầu thủ. Lần này đi vào sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện cầu thủ tổng cộng có 29 người. Lại thêm huấn luyện viên cùng đoàn đội nhân viên công tác. Bọn hắn tổng cộng kỳ thật có vượt qua 200 người bắt đầu ở sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện tiến. Hành phong bế thức sinh hoạt. Vườn khu bên ngoài có Hàn Dương vì Tư Đồ Vân Binh đi thao tác vận chuyển vật tư về nước sự tình. Đồng thời bọn hắn chữa bệnh tổ cũng bắt đầu định kỳ vì vườn trong vùng mỗi người tiến hành kiểm trắc, cam đoan đề phòng cẩn thận. Một khi có bất lợi manh mối liền kịp thời ứng đối. Tư Đồ Vân Binh cũng không biết dạng này phong bế thức quản lý cùng sinh hoạt muốn tiếp tục bao lâu. Nhưng thời gian vẫn là phải tiếp tục, cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Thế là hắn mỗi ngày cùng huấn luyện viên tổ tự mình phụ trách đám cầu thủ huấn luyện. Trước kia đội tuyển quốc gia là không làm những công việc này. Đội bóng tập huấn đa số thời gian là chiến thuật rèn luyện. Cũng may Tư Đồ Vân Binh lúc trước kinh nghiệm phong phú. Hắn huấn luyện viên đoàn đội cũng đều ai cũng có sở trường riêng. Cho đội bóng tùy từng người mà khác nhau chế định phân tổ huấn luyện kế hoạch. Bọn hắn liền tại mỗi ngày nghe tiếng sóng biển dưới ánh mặt trời tiến hành huấn luyện. Huấn luyện sẽ không quá mệt mỏi, càng có tính nhắm vào mà thôi. Tỉ như có cầu thủ cần tăng cường đối kháng, có cầu thủ cần tăng cường chuyên hạng kỹ thuật, hoặc là tôi luyện dự phán năng lực các loại. Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ ngẫu nhiên cho bọn hắn bên trên chiến thuật khóa. Châu Âu thi đấu vòng tròn tại tháng 2 phần lúc như cũ tiếp tục. Tư Đồ Vân Binh sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ xem so tài. Thỉnh thoảng xen kẽ lấy một chút chiến thuật giảng giải cùng đối với song phương đội bóng điều. Chỉnh dự phán, cái này khiến đám cầu thủ cảm thấy có tư có vị. Thời gian khác bên trong đám cầu thủ sẽ cùng một chỗ làm một chút hưu nhàn hoạt động. Tỉ như đi bơi lội, mang theo gia nhân ở trên bờ biển lướt sóng, hay là tập thể xem phim. Ở chỗ này vượt qua mỗi một ngày, kỳ thật cũng là tại tăng cường đội bóng lực ngưng tụ. Khi thời gian tiến vào tháng 3 thượng tuần, bắt đầu có châu Âu thi đấu vòng tròn ngừng, đến xuống tuần. Châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn toàn diện ngừng, còn lại nhỏ thi đấu vòng tròn cũng đều lần lượt ngừng. Mà lúc này thời khắc này sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện. Trải qua tiếp cận 2 tháng huấn luyện, Trung Quốc đội đám cầu thủ thực lực tổng hợp chẳng những không có hạ xuống, còn tải không ngừng lên cao bên trong. Chỉ là đám cầu thủ phơi có chút đen. Tư Đồ Vân Binh biết đương toàn cầu bóng đá sản nghiệp đều hứng chịu tới tai nạn đả kích lúc Trung Quốc đội có thể phong bế thức tập huấn. Kỳ thật đôi này Trung Quốc đội thật là tốt cơ hội. Có thể làm cho hắn có đầy đủ thời gian đi cường hóa đội bóng. Căn cứ khác biệt, cầu thủ tình huống tiến hành tính nhắm vào điều giáo. Đồng thời đội bóng cũng không có rơi xuống huấn luyện. Định kỳ trong đội tranh tài cũng là xáo trộn nhân viên phân đội. Tận khả năng để cầu thủ đối mặt khác biệt tình thế cùng đối thủ đến tiến hành thực chiến tăng lên. Về phần châu Âu, một chút cầu thủ tại tình hình bệnh dịch trong lúc đó náo ra tiểu phong ba. Tư Đồ Vân Binh thì không có chú ý. Khách quan mà nói đây chính là một cái cơ hội. Có cầu thủ mượn cơ hội này hưởng thụ sinh hoạt. Có cầu thủ yên lặng cố gắng. Bóng đá sẽ không biến mất. Tranh tài cuối cùng sẽ trở về. Đến lúc đó dưới trướng hắn những này cầu thủ mặc kệ là ở trong nước vẫn là trở lại châu Âu. Tuyệt đối sẽ là so người bên ngoài sớm hơn. Tốt hơn chuẩn bị kỹ càng. Trời xui đất khiến. Lần này tình hình bệnh dịch cho Tư Đồ Vân Binh cơ hội cho đội bóng quán thâu phong phú hơn tri thức. Cùng càng thêm cẩn thận cùng ăn khớp tính nhắm vào huấn luyện tăng lên. Khi thời gian đi vào trung tuần tháng 5 thời điểm, châu Âu Bundesliga dẫn đầu đấu bán kết. Sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện bắt đầu có cầu thủ rời đi về lê quay đến. Về phần những cái kia không có đấu bán kết thi đấu vòng tròn. Cầu thủ thì có thể tiếp tục lưu lại trụ sở huấn luyện bên trong. Tư Đồ Vân Binh ngày qua ngày cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp giám sát đội bóng. Không ngừng có cầu thủ rời đi. Bọn hắn hiệu lực câu lạc bộ thi đấu vòng tròn khôi phục. Tiếp tục bọn hắn tại câu lạc bộ hành trình. Lần này tình hình bệnh dịch trong lúc đó Tư Đồ Vân Binh thông qua đủ loại con đường hướng WS vận. Chuyển vật liệu tin tức sớm đã xôn xao. Cái này khiến hắn trở thành Trung Quốc toàn dân thần tượng. Còn có Sigrid xí nghiệp cũng trong lúc này đóng vai phi thường chính diện nhân vật. Mặc dù công ty nghiệp vụ nhận lấy một chút ảnh hưởng trái chiều. Nhưng từ hình tượng và nhãn hiệu giá trị phương diện lại không hàng phản tăng. Virus đề phòng ý thức đã trở thành trạng thái bình thường. Lần này tình hình bệnh dịch đem ở mức độ rất lớn cải biến cuộc sống của mọi người quen thuộc. Cuối tháng 6, nguyên bản ở trên nửa năm 3 tháng liền muốn đánh 40 mạch thi đấu hạ nửa trình trì hoãn đến hơn 3 tháng. Trung Quốc đội sân nhà nghênh chiến Maldives, sân chống tiến hành, Tư Đồ Vân Binh không có chiêu mộ lữ Euro cầu thủ. Bởi vì bọn hắn tại câu lạc bộ nhật trình trở nên càng thêm nặng nề. Nhiều lần mật, trên cơ bản là không có Euro chiến cũng muốn một tuần xong thi đấu. Lần này Trung Quốc đội chỉ dùng trong nước hiệu lực cầu thủ sân nhà đánh Maldives như cũ đánh ra. Tồi thành nhổ trại hiệu quả, cuối cùng lấy 7-0 điểm số cầm xuống đối thủ. Sau 5 ngày bước vào tháng 7, Trung Quốc đội đến thăm đảo Guam. Đồng dạng đội hình, đồng dạng điểm số, Trung Quốc đội vẫn là 7-0 chu diệt đảo Guam. 40 mạnh thi đấu 6 chiến toàn thắng, còn có 2 vòng, Trung Quốc đội trên cơ bản chỉ cần lấy thêm đến một trận thắng lợi liền có thể khóa chặt tiểu tổ. Đầu danh ra biên, bản mùa giải châu Âu thi đấu vòng tròn chú định đầu voi đuôi chuột. Bởi vì cho dù là đấu bán kết tranh tài cũng là sân chống tiến hành. Phải biết bóng đá tranh tài thiếu khuyết không khí hiện trường. Bản thân đối với cầu thủ phát huy liền có rất lớn ảnh hưởng. Cảm xúc cũng tốt, trạng thái cũng được, chung quy sẽ có chút khó chịu. Cộng thêm tình hình bệnh dịch trong lúc đó mỗi ngày đều tại có người bởi vì virus mà tử vong. Có cầu thủ có thể chẳng hề để ý. Nhưng có cầu thủ khẳng định hiểu ý bên trong hoảng sợ. 2 tháng sau, Trung Quốc đội tại sân nhà nghênh chiến Philippines, Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân đốc chiến, vẫn như cũ là Âu phục dày da trang phục, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy hắn có rất rất ít tóc trắng. không biết có phải hay không là quá khứ nửa năm gặp quá nhiều nhân gian khó khăn, hay là từ cuộc đời huấn luyện viên bắt đầu cần cù chăm chỉ vất vả. Tóm lại hắn nhìn vẫn như cũ tuổi trẻ, lại đã sớm qua ổn trọng thành thục giai đoạn, hiện giai đoạn ngược lại có một chút mà tang thương khí chất. Đã trở thành Trung Quốc bóng đá giáo phụ hắn nhận vạn người kính ngưỡng. Nhưng hắn như cũ cần vì mình vận mệnh tiếp tục chống lại. Hắn đã không còn e ngại tử thần, chỉ e ngại mình không cố gắng mà thất bại. Philippines rõ ràng có chút không quan tâm, có thể là ra biên vô vọng nguyên nhân đi. Cái tiểu tổ này sắp xếp tại Trung Quốc đội về sau chính là Syria. Từ phía sau ngoại trừ bại bởi Trung Quốc đội kia một trận bên ngoài, còn lại 5 trận đấu bảo trì toàn thắng, Philippines thì đã không có cơ hội lật bàn cầm tới tiểu tổ đệ nhị. Trung Quốc đội như cũ không có đem chủ lực chiêu mộ trở về. Tại sân nhà đánh Philippines, Trung Quốc đội toàn trường điên cuồng tấn công. Cũng không phải bọn hắn cải biến chiến thuật hệ thống, mà là Philippines là năm bè bảy mảng. Trung Quốc đội trên cơ bản chỉ cần bước đoạt liền có thể cướp đoạt hạ cầu quyền. Sau đó chính là nhanh chóng tiến công. 90 phút tranh tài kết thúc về sau, Trung Quốc đội 3 không cầm xuống Philippines. Ngay cả Trương Vũ Ninh, Trần Bân Bân, Hoàng Tử Sương bọn hắn đều chưa có trở về. Trung Quốc đội dựa vào trong nước cầu thủ cộng thêm một nhóm Tư Đồ Vân Binh cất nhắc lên tuổi trẻ. Tân Tú có thể cầm tới kết quả này xác thực rất bình thường không dễ dàng. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu tán thưởng đám cầu thủ đấu trí cùng ý chí. Siri cũng thắng được lượt này tranh tài. Ý vị này cuối cùng một trận Trung Quốc đội đánh Siri. Chỉ cần Trung Quốc đội không phải điểm số lớn bại bởi Siri trên cơ bản liền có thể cầm tới tiểu tổ đầu danh, mà nhìn xem còn lại tiểu tổ tình huống. Siri 18 cái điểm tích lũy cũng cơ bản có thể bảo đảm bọn hắn trở thành thành tích tốt hơn 4 tiểu tổ thứ 2 một trong số đó. Bởi vậy 40 mạnh thi đấu cuối cùng một trận tranh tài có chút qua loa hương vị. Sau 6 ngày, Trung Quốc đội tiếp tục tọa trấn sân nhà nghênh chiến Syria. Bởi vì tranh tài là sân chống tiến hành, cho nên Trung Quốc đội cũng không cần thiết vừa đi vừa về thay đổi sân nhà. Dù sao lại không có fan bóng đá ra trận quan chiến. Syria trận đấu này mục tiêu rất rõ ràng. Một phân, chỉ cần cầm tới một phân, bọn hắn liền tuyệt đối có thể tấn cấp đến 12 mạnh thi đấu. Trung Quốc đội bởi vì không có đem lữ Euro cầu thủ chiêu mộ trở về. Tư Đồ Vân Binh cũng là rất bình thường thiết thực để đội bóng đầu tiên làm tốt phòng thủ. Tranh tài tương đối ngột ngạt, hai đội bình an vô sự, tiết tấu chậm chạp tranh tài hai đội cơ hồ đều tại đá dưỡng sinh cầu. Cuối cùng ăn ý bắt tay giảng hòa. Không, không, 40 mạnh thi đấu tạm dừng. Trung Quốc đội lấy 8 chiến 7 thắng 1 hòa tích 22 phân chiến tích ngẩng đầu tấn cấp đến thế đấu loại châu Á khu giai đoạn thứ 3, 12 mạnh thi đấu. Tấn cấp 12 mạnh thi đấu đội bóng theo thứ tự là Trung Quốc, Syria, Australia, Jordan, Iraq, Iran, Uzbekistan, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Oman, Việt Nam. Tại 12 mạnh thi đấu phân tổ rút thăm về sau, Trung Quốc đội rút được một cái sức cạnh tranh tầm thường tiểu tổ. Trung Quốc, Australia, Saudi Arabia, Uzbekistan, Jordan, Việt Nam, còn lại 6 chi đội bóng thì hợp thành một cái khác tiểu tổ. Châu Á khu có 4.5 cái World Cup danh ngạch. 12 mạnh thi đấu hai tiểu tổ sau khi đánh xong, mỗi cái tiểu tổ trước hai tên trực tiếp tấn cấp đến World Cup chính thi đấu. Hai tiểu tổ thứ ba ở giữa triển khai hai hiệp giao chiến. Bên thắng đem cùng còn lại lục địa đội bóng triển khai đọ sức tranh đoạt cuối cùng một chương World Cup vé vào cửa. Trung Quốc đội cái tiểu tổ này bị ngoại giới cho rằng sẽ là Trung Quốc, Australia, Saudi Arabia ở giữa sinh ra hai cái trực tiếp tấn cấp World Cup danh ngạch. Tiểu tổ cái thứ ba chưa chắc sẽ tại cái này ba chi đội bóng chi tầng lớp trung lưu sinh. Bởi vì Uzbekistan rất có thể sẽ bạo lạch nghịch tập, nhưng nghịch tập cũng có hạn mức cao nhất. Một cái khác, tiểu tổ tình thế kỳ thật không sai biệt lắm. Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran tranh đoạt hai cái danh ngạch. Iraq có lẽ sẽ đóng vai hắc mã nhân vật. Thế đấu loại giai đoạn thứ ba sẽ ở 2021 niên hơn nửa năm khai chiến. Đến 2022 niên hơn nửa năm kết thúc. Sau đó tại 2022 niên hơn nửa năm kết thúc trước playoff cũng đem đánh xong. Còn lại chưa tới nửa năm thời gian tiến hành World Cup trước chuẩn bị chiến đấu công việc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?